cản kình ném vỏ trứng gà vào trong nồi, hai chân nhanh chóng phát lực. Bàn chân khiến bụi bặm xung quanh chấn động. Thực lực hàng ma cửu chiến trong người trực tiếp từ trong hiệu thuốc tản ra. Thuốc trong nồi sắt giống như núi lửa muốn thật sự phun trào, không ngừng sôi sùng sục. Sau chiếc mặt nạ sắt, ánh mắt Hoa Viêm Bất Kiến chợt lóe lên, đưa tay ôm lấy Dược Bà vẽ ra một ánh sáng màu hồng trên không trung. Bàn chân Càn Kình vừa rơi xuống đất, người nàng đã xuất hiện ở bên cạnh Càn Kình, chiến sĩ huyết mạch. Càn Kình nhìn nữ nhân mang mặt nạ sắt bên cạnh thêm mấy lần. Nàng vốn tưởng rằng nàng chỉ là nữ chiến sĩ có thực lực cường đại, không nghĩ tới lại có thể mở ra lực lượng huyết mạch. Hơn nữa trong nháy mắt vừa nãy, thực lực không kém hơn Ni Lạp Ma vũ sĩ huyết mạch cự ma, ám bộ nhị tinh, thậm chí còn cao hơn so với Ni Lạp một chút. Trong nháy mắt, lực lượng huyết mạch mở ra và đóng lại. Càn Kình thậm chí không cách nào thông qua hồng văn lóe lên trên cổ nàng, phân tích suy đoán ra được nữ nhân này rốt cuộc là chiến sĩ huyết mạch gì. Lần sau, nhớ đánh tiếng trước. Hoa Viêm Bất Kiến vỗ ngực, nhìn nồi sắt sôi trào, đang lắc lư sang hai bên. Điều chế thuốc không phải rất ít khi nổ sao? Ít nhưng không có nghĩa là không có. Càn Kình nhún vai, lúc ta điều chế thuốc, xác suất thuốc nổ tung ít nhất lớn gấp 30 lần so với thuốc khác. Hai mắt Dược Bà mở trừng trừng, ngơ ngác nhìn về phía Càn Kình. Ngươi là dược sư thần bí? Càn Kình lắc đầu, ta thật sự là dược sư. Dược Bà khẽ gật đầu. Quả nhiên, còn trẻ như vậy đã là dược sư. Trước chỉ nói học qua một chút, lần này mới lộ ra. Không ngờ hắn thật sự là dược sư. Đã là chiến sĩ hàng ma, lại còn là dược sư. Ở đâu xuất hiện quái thai này vậy? Thiên phú như vậy, cho dù là chiến sĩ huyết mạch sợ rằng cũng phải ước ao. Bất Kiến, trong ánh mắt Dược Bà lộ vẻ hiền hòa, ánh mắt của ngươi thật sự không tồi. Nam hài này thật sự xứng. Nồi sắt sôi trào cuối cùng không nổ, chúng chỉ rất kích động sôi trào trong nồi sắt một thời gian, sau đó lại lắng xuống. Càn Kình đứng ở ngoài cửa nhìn thuốc trong nồi sắt lắng xuống. Loại chuyện này ở chỗ Âu Lạp Lạp không phải chưa bao giờ thấy. Vốn tưởng rằng đã không có bất kỳ vấn đề gì. Kết quả thời điểm đứng ở trước thuốc, nó đáng ra phải sớm nguội, đột nhiên lại nổ tung. Càn Kình rất kiên nhẫn đợi thêm 10 phút. Hắn vận dụng hàng ma cửu chiến, phong vân kim thân đi vào trong nhà thuốc. Cầm nồi thuốc đã thực sự nguội, cầm nó chia ra. Chắc hẳn không bao lâu sẽ tốt thôi. Hoa Viêm Bất Kiến nhận nồi sắt nói tiếng cảm ơn. Sau đó xoay người đi cứu 4 gã mã tặc đang thống khổ ôm bồn cầu. Càn Kình lại đi vào nhà thuốc. Hắn lại tìm một cái nồi sắt sạch, bỏ những dược liệu mình thu được từ trong người ra, nghiền nát chúng, mài thành bột. Sau đó vào thời điểm thích hợp, hắn lại thả vào trong nồi, cuối cùng sử dụng một que thủy tinh quấy nhẹ. Trên mặt Dược Bà đã sớm không còn sự kiêu ngạo của dược sư nữa. Dược Bà yên lặng ngồi ở một bên, giống như học sinh tiểu học đang nghe lão sư giảng bài, kinh ngạc tới mức xuất thần nhìn Càn Kình dùng que thủy tinh quấy thuốc. Thủ pháp này hình như có chút giống với đại sư Khắc Luân, chỉ có điều lại không phần không giống. Dược Bà lặng lẽ nhìn chăm chú vào Càn Kình, sự khiếp sợ trong lòng đã tăng lên gấp đôi. Thủ pháp quấy này, không ngờ ẩn chứa học vấn lớn như vậy. Quấy, không chỉ vì giảm nhiệt độ nước thuốc trong nồi, đồng thời còn quấy đều thuốc. Nhưng thật sự có thể quấy đều hoàn toàn những bột thuốc này sao? Không thể. Dược Bà khẳng định, cho dù là đại dược sư cũng không thể hoàn toàn quay đều tất cả thuốc bột. Chỉ có điều tiêu chuẩn đại dược sư quấy càng cao, mức độ đều đều cũng sẽ nhiều hơn. Hiệu quả của thuốc điều chế ra tất nhiên sẽ tốt hơn. Thuốc thật sự không thể quấy đều sao? Dược Bà do dự nhìn cổ tay Càn Kình. Nhìn hắn giống như đang quấy, nhưng tốc độ, vị trí và lực lượng khi quấy trong nồi lại có sự khác biệt rất lớn. Loại thủ pháp này thật sự có thể quấy đều sao? 2 giờ sau, Càn Kình bê một nồi thuốc thất cấp vui vẻ rời đi, lưu lại Dược Bà ngồi một mình trên ghế tiếp tục đờ người ra. Thất cấp, thuốc thất cấp, hai tay Dược Bà nắm chặt. Không ngờ tiểu tử này làm ra được loại thuốc cao cấp nhất trong trình độ dược sư. Nồi thuốc nối xương sinh cốt thất cấp, vừa rồi tuyệt đối không nhìn lầm. Tuy rằng ta không làm được, nhưng ta đã xem và đọc qua mấy nước thuốc, vẫn có thể phán đoán được gần đúng. điều chế ra thuốc thất cấp là học qua một chút sao? Dược bà bà có cảm giác kích động muốn đuổi theo Càn Kình đánh hắn một trận. Có thể điều chế ra thuốc thất cấp còn nói không hiểu thuốc. Chỉ là học qua. Giả vờ cũng không thể giả vờ như thế được. Người tuổi trẻ bây giờ đều thế sao? Mỗi người đều nguyện ý giả vờ khiêm tốn. Khiến người khác chấn động. Sẽ cảm thấy rất thoải mái sao? Dùng nhiều nguyên liệu như vậy mới làm ra thuốc thất cấp. Càn Kình cầm nồi thuốc đi thật nhanh. Nếu để cho lão sư Á Đương Tư biết, sợ rằng lại muốn phun nước bọt vào mặt ta mất. Lại muốn nói ta không hiểu thuốc. Hẳn là phải nghiêm túc khiêm tốn học thật tốt về thuốc mới bước được vào cánh cửa của hiểu thuốc. Càn Kình đẩy cửa phòng của ba gã bệnh nhân. Đoạn Phong Bất Nhị lập tức nhíu mày, mắt nhìn chằm chằm vào hai nồi sắt trong tay Càn Kình. Thoạt nhìn màu có vẻ quái dị không gì sánh được. Ngửi mùi lại càng quái dị hơn. Ngươi cầm cái gì thế? Sao lại có mùi khó ngửi như vậy? Ngươi sẽ không đưa thứ này cho chúng ta uống chứ? Ánh mắt Phần Đồ Cuồng Ca vừa nghi hoặc lại vừa khó chịu. Thân thể theo bản năng lùi về phía sau. Càn Kình cúi đầu liếc nhìn nồi thuốc trong tay. Thuốc màu xanh, không ngừng sôi sùng sục nổi bọt khí, còn thoáng tản ra mùi khó ngửi. Quả thực không dễ uống. Nhưng từ trước tới nay, khi lão sư dạy, vẫn em thường chuyện thuốc có vị thơm ngon. Về điểm này thật ra hắn lại giống với dược sư thần bí. Thuốc chỉ dùng để cứu người, liên quan gì với chuyện uống có ngon hay không? Quan tâm tới mùi, đó là chuyện chỉ có đầu bếp mới chú ý. Dược sư chỉ cần có thể điều chế ra thuốc chữa bệnh là được rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 260, thi. Uống thuốc đắng trong đầu Càn Kình hiện ra tình cảnh lúc đi học, tục lắc đầu cười khổ. Không ngờ hắn bất chi bất giác bị lão sư ảnh hưởng, làm ra loại thuốc khó uống như vậy. Nhưng dù sao hiện tại bọn họ đang ở tái ngoại, lại không có công cụ gì. Có thể làm đến như vậy đã xem như không tệ. Ta hút vài điếu thuốc, đã cảm thấy không đau mấy. Đoạn Phong Bất Nhị mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Càn Kình đang đi về phía hắn. Ta nghĩ, Thiết Khắc là khách của chúng ta. Tất nhiên chúng ta phải nhường khách trước. Đoạn Phong Bất Nhị ngậm chặt miệng, vẻ mặt tuyệt đối không khuất phục nhìn chằm chằm vào Càn Kình. Hàm răng cắn chặt tới mức kêu lên ken két. Càn Kình đặt một nồi thuốc xuống, đưa tay nắm lấy mũi Đoạn Phong Bất Nhị, chậm rãi đặt thuốc vào miệng hắn chờ. Một phút, hai phút, ba phút. Mặt Đoạn Phong Bất Nhị nín thở đến đỏ bừng, cuối cùng miệng không nhịn được thoáng mở ra, muốn hít một chút không khí. Thuốc khó ngửi màu xanh kia trực tiếp rót vào trong miệng hắn. Mặt Đoạn Phong Bất Nhị đang đỏ bừng, rất nhanh biến thành màu xanh, thân thể không còn sức, nằm ở trên giường, bộ dạng thở ra nhiều hơn hít vào. Trong ánh mắt Phần Đồ Cuồng Ca lóe lên vẻ kinh ngạc và nghi ngờ. Chẳng lẽ thật sự khó uống như vậy sao? Hẳn là không. Đoạn Phong Bất Nhị bao giờ chẳng thích làm chuyện kỳ quái. Trong ánh mắt Thiết Khắc lộ vẻ lạnh lùng nhìn lướt qua Đoạn Phong Bất Nhị. Một chút kiêu ngạo thoáng lóe lên trong mắt hắn. Thân thể Phần Đồ Cuồng Ca mềm nhũn nằm xuống, da mặt vốn vàng như nến biến thành màu xanh. Thuốc này quả thực đặc biệt khó uống. Trong ánh mắt Thiết Khắc vẫn lạnh lùng, đối mặt với Càn Kình bưng thuốc tới, hắn không hề có bất kỳ sự kháng cự nào. Hai lông mày trước sau vẫn bình thản thả lỏng. Thuốc chậm rãi chảy vào trong miệng Thiết Khắc. Đoạn Phong Bất Nhị nhìn khóe mắt Thiết Khắc liên tục co quắp, chịu đựng sự đau đớn, miễn cưỡng giơ ngón tay cái lên khen, mạnh mẽ. Khó uống như vậy, ngươi vẫn uống được, ta bội phục ngươi. Càn Kình liên tục gật đầu, vẫn là Thiết Khắc hiểu chuyện, biết mình bị thương nặng nhất. Càn Kình còn dự định cho hắn uống nhiều một chút. Đột nhiên, miệng Thiết Khắc đóng lại, ngăn thuốc ở ngoài đôi môi đẹp, đón nhận ánh mắt Càn Kình nghi hoặc của, thản nhiên nói, ta uống nhiều hơn một ngụm, đã thắng. Cái gì? Càn Kình sửng sốt. Thiết Khắc trở lại trên giường, mặt mũi trước sau vốn bình tĩnh trong nháy mắt đã co quắp biến dạng. Cuối cùng Đoạn Phong Bất Nhị không nhịn được phì cười, còn tưởng rằng ngươi thật sự trời sinh không có cảm xúc. Hóa ra làm một hồi chỉ kiên nhẫn được tới đó. Thiết Khắc nhìn Đoạn Phong Bất Nhị, nói rất chân thành, rất khó uống. Cùng cảm giác, Đoạn Phong Bất Nhị cảm giác khoảng cách giữa hai người, bởi vì uống chén thuốc khó uống này, trong nháy mắt đã gần lại không ít. Chiến hữu, tới đây, ta chịu thêm hai hớp nữa. Trên mặt Đoạn Phong Bất Nhị tràn ngập chiến ý, ai không biết còn tưởng rằng hắn muốn quyết đấu sinh tử với người khác. Phần Đồ Cuồng Ca không suy nghĩ, mở miệng nói, ta cũng hai hớp. Giọng Thiết Khắc đơn giản thẳng thắn, ta đây bốn hớp. Đoạn Phong Bất Nhị cũng lên giọng, giống như đám học viên năm nhất đấu khẩu với nhau. Ta năm hớp, ta sáu hớp. Cản Kình im lặng nhìn ba người này, có đúng là dọc đường đi quá khó chịu hay không? Ngay cả uống thuốc cũng áp dụng tình trạng tranh tài như thế. Một nồi thuốc, ba người ngươi tranh ta đoạt rất nhanh đã uống hết. Bụng mỗi người đều căng lên. Cản Kình lấy thuốc mỡ bôi loạn ở trên phần xương gãy của ba người. Các ngươi đều là trẻ con sao? Thứ này cũng đấu với nhau. May là thuốc này không tác dụng phụ. Huyết mạch thiên sứ Đoạ Lạc, không thể thua huyết mạch khác. Trên mặt Thiết Khắc lộ vẻ tự hào khó có thể nói rõ. Ba đại huyết mạch ma vũ sĩ mạnh nhất của ma tộc, huyết mạch duy nhất có thể chân chính đối chiến với ba đại huyết mạch trung cực siêu cấp của Hoàng Triều Chân Sách Vinh Quang thế nào? Hắn sao có thể bại bởi người không phải là chiến sĩ huyết mạch và chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu? Huyết mạch thiên sứ Đoạ Lạc thì nhằm nhò gì? Lão tử muốn trở thành người đầu tiên có thể của huyết mạch rắn chín đầu tiến vào chiến sĩ thức tỉnh trung cực. Đoạn Phong Bất Nhị bĩu môi không cam lòng yếu thế nói, đến lúc đó giết chết ma tộc, thay hoàng đế lộ Tây Pháp cho các ngươi nhìn. Phần Đồ Cuồng Ca lặng lẽ nhìn hai chiến sĩ huyết mạch, sứ mệnh của thế gia Phần Đồ chính là vượt qua chiến sĩ huyết mạch. Ta sẽ không thua. Thôi đi. Cản Kình vung tay, ba người các ngươi đều là người điên. Tiếp tục điên đi. Ngày mai ta chuẩn bị cho các ngươi thuốc càng khó uống hơn. Xem các ngươi còn có tinh lực tràn trề như vậy nữa không. Ba gã chiến sĩ trọng thương đồng thời biến sắc, liếc mắt nhìn nhau, trên mặt lại lộ ra chiến ý mãnh liệt. Nhìn ra được, ba chiến sĩ trẻ tuổi có thân phận có chút đặc biệt kỳ quái, rốt cuộc đã đương đầu với nhau. Cản Kình tìm một gian phòng không ai ở, đóng cửa sắt nặng nề lại, cẩn thận khóa cửa phòng, nằm trên giường có trải rơm, mở đấu giới kiểm tra vật phẩm trong đó. Từng dương hoàng kim chói mắt, kim loại nhận được do ma tộc và thương nhân vì tham lam giết nhau, bất ngờ nhận, còn có mật rắn kim sắc, cùng với chứng nhận thân phận của ám bộ nhị tinh. Thật không nghĩ tới, mới 2 năm thôi. Cản Kình tạc lưỡi lấy ra mũ pháp sư, khởi nguồn của mọi chuyện, cảm thán nói, 2 năm trước, ta còn đang phấn đấu vì tiền đồng, bây giờ ta ít nhất cũng có tài sản 10 vạn kim tệ. Trong khoảng thời gian này, bận rộn không có thời gian tiến vào thế giới vô tận. Cản Kình đóng đấu giới, đi lên giường nằm xuống. Chiếc mũ pháp sư lại được đặt ở trên mặt mũ. Hắn trở lại thôn nhỏ quen thuộc. Rời khỏi đã mấy ngày, ở đây vẫn đặc biệt yên tĩnh, không có bất kỳ thay đổi nào. Đẩy cánh cửa hàng rèn của Đại Thúc Bố Lai Khắc, Cản Kình thấy Đại Thúc Bố Lai Khắc không giống như mọi ngày trốn ở trong góc hút thuốc. Lần này hắn ngồi ở trong sân, bên cạnh bàn gỗ hút tẩu thuốc. Bố Lai Khắc quét mắt nhìn Cản Kình, dùng tẩu thuốc trong tay chỉ về phía lò rèn cách đó không xa, tiếp tục nhàn nhã hút thuốc. Rèn sắt. Cản Kình cầm cái bố lớn lên, kéo ống bể khiến lửa cháy lớn lên, chờ phôi sắt được nung nóng. Tiếp đó hắn lại luyện bố thứ 2 trong 18 bố thăng phong. Bố và phôi sắt va chạm vào nhau, phóng ra những tia lửa rực rỡ giống ma pháp pháo hoa. Cản Kình đánh một hơi gần 3 giờ, lúc này mới hạ cây bố trong tay xuống. Bàn tay thô ráp của Đại Thúc Bố Lai Khắc đưa qua nắm lấy. Trong trước mắt, cây bố rèn sắt không có cơ hội trốn được, đã bị cướp qua. Cản Kình không hiểu nổi, nhìn về phía cây bố trong tay Đại Thúc Bố Lai Khắc. Đi một chuyến tới núi phía tây đi. Đại Thúc Bố Lai Khắc ném ra cho hắn một tấm bản đồ, đi giết chết con viêm ma trăm năm kia, lấy ma hạch của nó cầm về đây cho ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 261, rèn tạo sư, ma hạch của viêm ma trăm năm. Cản Kình nhìn bản đồ trong tay, Đại Thúc, ngài đùa sao? Tuy rằng viêm ma trăm năm chẳng qua là viêm ma trong giai đoạn còn nhỏ, nhưng con viêm ma này dù sao cũng là viêm ma. Ta có thể giết được nó sao? Hai mắt Bố Lai khắc quan sát Càn Kình từ trên xuống, là một rèn đại sư, phải có đầy đủ khí lực cường tráng. Viêm ma là thử thách, ma hạch cũng là thứ cần có để tiến giai rèn đại sư. Rèn đại sư, Càn Kình nhìn số liệu của bố thứ hai trong 18 bố thăng phong. Một bố này còn chưa học xong, có thể trở thành rèn đại sư sao? Bố Lai khắc dùng tẩu thuốc chỉ vào gian phòng sau lưng. Sách bên trong ngươi đã xem không ít, cơ sở đã đủ. Bố thứ hai đặc biệt khó học, như vậy cũng là chuyện bình thường. Đây là thử thách sao? Lại học một thứ nữa, ta sẽ trở thành rèn đại sư sao? Càn Kình có phần bất ngờ nhìn Bố Lai khắc. Rèn đại sư không thể nói đùa như vậy được. Cho dù hắn không biết hệ thống cụ thể của nghiệp đoàn thợ rèn tại Hoàng Triều Chân Sách, cũng biết rèn đại sư ở Hoàng Triều Chân Sách là tồn tại hiếm có tới mức nào. Cho dù là nghiệp đoàn thợ rèn của một hành tinh, cũng không thấy có một rèn đại sư nào tỏa chấn. Bất kỳ một rèn đại sư nào, cho dù đi đến tổng nghiệp đoàn của thần đô, thánh thành, cũng sẽ có địa vị tương đối cao. Nếu như phản quốc chạy đến ma tộc vương triều Lộ Tây Pháp, chắc hẳn ngay cả hoàng đế bệ hạ ma tộc Lộ Tây Pháp hiện tại cũng sẽ đích thân tiếp kiến. Chỉ cần có thể trốn được sự ám sát không ngừng của người Hoàng Triều Chân Sách, cuộc sống của hắn ở trong ma tộc sẽ vô cùng thoải mái, sợ rằng không kém hơn hoàng đế bệ hạ Lộ Tây Pháp bao nhiêu. Trong ánh mắt ảm đạm của Bố Lai khắc thường ngày, chợt có thêm sự tán thưởng. Ngươi không phải người thông minh nhất mà ta từng gặp, nhưng lại có ngộ tính rất thiên phú. Hơn nữa ngươi lại chịu được khổ. 2 năm đã gần đặt tới rèn đại sư, ta cũng có chút giật mình. Càn Kình mỉm cười. Xem ra hôm nay đại thúc Bố Lai khắc cũng rất vui vẻ. Ngay cả nói cũng nhiều hơn mọi khi. Ta có thể lựa chọn vũ khí không? Càn Kình liếc mắt nhìn các vũ khí đấu binh kia một lượt. Từng cái đều không phải do sử dụng sắt tinh rèn ra, mà dùng các loại kim loại khác nhau chế tạo thành tinh hoa. Sau đó trộn lẫn chúng lại cùng một chỗ rèn ra vũ khí, nguyên liệu, thủ pháp, còn có tính năng hiệu quả. Chảo mã đao kế đô trong đấu giới đều không thể sánh bằng, được sử dụng. Bố Lai khắc gật đầu, sử dụng nhiều loại đấu binh tốt, cũng có thể hiểu thêm nguyên lý đấu binh. Sau này rèn trang bị cho mình cũng sẽ dễ hơn một chút. Cảm ơn đại thúc. Càn Kình lẻn đến trước giá vũ khí, tháo chảo mã đao kế đô nguyên bản xuống. Đấu khí hàng ma cửu chiến liền truyền vào trong đó, trong nhất thời trong sân lóe lên hàn quang. Chỉ có điều, ngươi không thể mang những vũ khí này ra khỏi sân. Bố Lai khắc trở lại bên bàn, hút thuốc tự nói với mình, vũ khí ngươi có thể dùng, nhưng không thể mang ra khỏi sân. Càn Kình cầm chảo mã đao kế đô ngây người tại chỗ. Hào quang vừa tăng vọt nhờ đấu khí, nhanh chóng giảm xuống. Đây là chuyện gì? Vũ khí không thể mang ra khỏi sân. Vậy làm sao cầm đi chém viêm ma? Chỉ cần có thanh kế đô này, lại thêm cung tử khí do đại thúc Bố Lai khắc rèn, lại làm chút dược phẩm, đánh lén giết chết viêm ma cũng không tính là chuyện khó lắm. Theo tiêu chuẩn rèn tăng lên, càng ngày hắn càng biết rõ giữa các đấu binh có sự chênh lệch đặc biệt lớn. Một đứa bé ở cầm một thanh đấu binh tốt nhất, chém không chết một chiến sĩ hàng ma, nhưng một hàng ma tam chiến chiến sĩ, cầm theo một thanh ưu tú đấu binh, đi theo hàng ma lục chiến thậm chí 7 chiến đối chém đều có thể thắng, nếu như cầm đại thúc Bố Lai khắc vũ khí này. Càn Kình tự tin chỉ cần trong tay có một thanh đao kế đô chân chính, có cơ hội và khả năng vượt qua ma vũ sĩ huyết mạch cao hơn mình một cảnh giới như Ni Lạp. Xem ra, chỉ có thể nghiên cứu nhiều hơn một chút, rèn ra vũ khí của riêng mình mới đi được. Càn Kình cầm chảo mã đao kế đô quan sát hai bên, đấu khí lúc truyền lúc không, cảm nhận các trường hợp gặp phải trong quá trình đấu khí truyền qua. Trước đây hắn chỉ quan tâm tới phòng sách trong đại viện, lại quên quan sát vật trong thực tế. Thời gian trôi qua rất nhanh, Càn Kình vẫn chờ tới khi phải đi tới chỗ Âu Lạp Lạp học thuốc thần bí, mới buông vũ khí trong tay xuống nói, đại thúc, ngày mai ta trở lại xem tiếp. Bố Lai khắc gật đầu, tiếp tục hút thuốc. Ngươi đã tới sao? Âu Lạp Lạp nhìn Càn Kình vừa bước một cước vào gian phòng, đã bị lưới thép cuốn lấy, tới đây, ta chuẩn bị cho ngươi thuốc thần bí loại mới nhất. Cái này gọi là thuốc hòa sơn địa chấn, lâu ngày không chịu đau đớn. Cản Kình bắt đầu hoài niệm khi bị nắm đấm của ma vũ sĩ huyết mạch cự ma Ni Lạp đánh phải. So với thuốc hòa sơn địa chấn này, nắm đấm của Ni Lạp thậm chí có thể nói là ôn nhu. Chậm rãi hưởng thụ xong thì đi ra sau đọc sách. Âu Lạp Lạp bụi trên người, xoay người trở vào bàn thí nghiệm, tiếp tục thí nghiệm của mình. Lần này, ta nhất định phải nghiên cứu loại thuốc cho dù là heo ăn cũng có thể trở thành thần. Trong lúc toàn thân Càn Kình, phía sau gáy vẫn cảm thấy ớn lạnh. Mỗi lần nàng nghiên cứu ra loại thuốc nào, cho tới bây giờ hậu quả cũng chỉ có một. Đó chính là... mặt đất phát ra chấn động mãnh liệt. Nhà Âu Lạp Lạp giống như bị quả khí cầu quá lớn bị nổ. Tường và cửa bị trùng kích bay loạn khắp nơi, trên Càn Kình cũng không thể may mắn tránh khỏi. Thân thể bị nổ bay lên trời mấy thước, liên tục đập vào những mảnh vỡ của căn nhà. Âu Lạp Lạp vồ y phục dính đầy bụi bặm, khiến phần lớn bụi rơi xuống, thở dài, xem ra, vẫn không thể quá sốt ruột được. Bên trong cũng như bên ngoài thân thể Càn Kình đều đau đớn, trong lòng thầm nói, cuối cùng ngài cũng hiểu mình quá sốt ruột sao? Hay là nghiên cứu thuốc thần bí đổi mắt trước? Âu Lạp Lạp vỗ trường bào, mông nhỏ khêu gợi lắc qua lắc lại. Đi về phía hậu viện vẫn xem như tương đối an toàn, lấy màng mắt tốt bỏ đi, đổi lại màng mắt của người mù lên. Nghe nói thuốc của Á Đương Tư có thể làm được, nhưng ta muốn làm là đổi toàn bộ con mắt. Màng mắt chỉ có thể khôi phục thị lực, nhưng không cách nào làm được tốt hơn. Đổi mắt sao? Càn Kình ngạc nhiên tới mức há hốc mồm, mỗi người đều chỉ một đôi mắt thích hợp với bản thân mình. Nếu như đổi mắt tới trên người của người khác, sẽ chịu sự bài xích của bản thể. Hơn nữa căn bản cũng không cách nào làm được. Nếu như gặp phải có chiến sĩ huyết mạch có năng lực đồng thuật, ta móc một bên mắt của hắn xuống, đổi qua người mình, không phải ta cũng có năng lực đồng thuật sao? Thế giới vô tận, giây cuối cùng của 16 giờ đã qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 262, rèn tạo sư, ma hạch của Viêm Ma. 2. Càn Kình mở mắt duỗi lưng, cất mũ vào trong đấu giới. Ở trong di tích không có trăng lặn trời mọc. Ăn một bữa không biết rốt cuộc là điểm tâm hay cơm tối. Vội vàng chạy thẳng đến nhà thuốc. Dược bà tiếp tục giống như học sinh tiểu học, ngồi ở bên cạnh Càn Kình, thỉnh thoảng đưa ra một vài vấn đề về thuốc. Căn bản chỉ muốn xem có thể may mắn. Đúng lúc vấn đề mình gặp phải cũng là phương diện Càn Kình nghiên cứu. Nhưng Dược bà rất nhanh đã phát hiện, bất luận hỏi vấn đề về phương diện gì, không có cái nào hắn không biết. Trong thời gian hắn chế tạo thuốc, Dược bà có cảm giác mình còn học được nhiều hơn là một năm ở trong nghiệp đoàn Dược. Dược bà, ta đi đưa thuốc cho ba tên kia trước, chúng ta lại trò chuyện sau. Càn Kình cầm thuốc kích động chạy ra khỏi nhà thuốc. Ngày hôm nay thuốc còn khó uống hơn hôm qua rất nhiều. Hắn cũng không tin ba tên kia khi đối mặt với thuốc khó uống như vậy, còn có thể uống vào được. Dược bà nhìn theo bóng lưng Càn Kình rời đi, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn giống như nở hoa. May là lúc đầu rời khỏi nghiệp đoàn Dược tỉnh Trác Lan, đám dược sư kia chỉ biết kiếm tiền, không biết đi sâu vào nghiên cứu thuốc. Một ngày nào đó bọn họ sẽ vì lòng tham của mình mà phải trả giá lớn. Đúng là may mắn, thực sự may mắn, ở chỗ này gặp Dược một đại sư như thế. Dược bà chặt lưỡi vài cái, lại cười khổ nói, đại sư, còn trẻ như vậy nói hắn là đại sư, ta thật sự cảm giác không được tự nhiên. Tuy rằng không phải đại dược sư chân chính, nhưng kiến thức của hắn về thuốc mang tính toàn diện. Ngay cả đại dược sư cũng không chắc có thể so sánh được với hắn. Chỉ có điều không biết kiến thức về thuốc dưới thất cấp của đại sư Khắc Luân có thể so sánh được với tiểu tử này hay không. Ba vị, thuốc của các ngươi đã tới đây. Càn Kình đẩy cửa phòng ra, thấy trước mặt từng người đã đặt một bát to. Ba người nghe thấy mùi khó ngửi từ trong nồi này bay ra, sắc mặt đồng thời biến đổi, liếc mắt nhìn nhau. Ngay lập tức toàn thân ba gã chiến sĩ anh dũng lại tràn đầy chiến ý. Cũng tốt. Uống nhiều một chút cũng có thể sớm khỏi một chút. Càn Kình nhìn mặt ba người đều xanh lét vì thuốc khó uống, vẫn không ai chịu nhường ai, trong lòng cũng cảm thấy bội phục. Nếu như mình bị thương, có thể giống như bọn họ không? ta làm sao không muốn vượt qua chiến sĩ huyết mạch. Nếu có chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương ở chỗ này, chỉ sợ chiến ý của ta còn mãnh liệt hơn cả bọn họ. Bại bởi ai, cũng tuyệt đối không thể bại bởi Càn Gia lạnh lùng, cũng không có thể bại bởi Càn Gia. Chỉ cần ngươi mở ra lực lượng huyết mạch, có thể đạp lên huynh đệ phụ thân cùng thế hệ. Càn Gia có chiến sĩ huyết mạch trung cực, chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương kia. Chiến sĩ huyết mạch trung cực có vinh quang và kiêu ngạo của chiến sĩ huyết mạch trung cực. Mộng tưởng của 10 đại gia tộc chiến sĩ huyết mạch, cho tới bây giờ vẫn là có thể xuất hiện một chiến sĩ huyết mạch chân chính có thể khiêu chiến với chiến sĩ huyết mạch trung cực. Mục tiêu của chiến sĩ bình thường lại vĩnh viễn là chiến sĩ huyết mạch. Một ngày đêm chỉ có thể có 8 tiếng đồng hồ tiến vào thế giới vô tận. Cản Kình lấy từ trong đấu giới ra một khối đấu thạch, hấp thu 2 giờ, hút cạn đấu năng trong đấu thạch vào trong cơ thể, ngưng thần ngồi thiền. Trên hàng ma cửu chiến còn có cảnh giới mạnh hơn. Sử dụng cách nói của ma tộc chính là nhị giai. Có phải chỉ cần tích góp từng chút đấu khí tới khi đủ là có thể đột phá? Nếu quả thật như vậy, chiến sĩ huyết mạch Thiết Tý Đường Lang lúc đầu, đấu khí đã sớm đạt đến hàng ma cửu chiến đỉnh phong. Theo lý nên tiến vào cảnh giới mạnh hơn. Tại sao lại trước sau vẫn không cách nào đột phá? Cuối cùng bị ép phải chuyển qua tập luyện tăng tốc độ đấu khí xoay tròn. Đồng thời là chiến sĩ huyết mạch, ma vũ sĩ huyết mạch Cự Ma Ni Lạp là một trong 10 đại huyết mạch ma vũ sĩ ma tộc. Hắn đã chết rồi. Huyết mạch Thiết Tý Đường Lang cũng đã từng là một trong 10 đại huyết mạch chiến sĩ Hoàng Triều Chân Sách. Hơn nữa còn là chiến sĩ huyết mạch đặc biệt đứng gần đầu. Nhưng hắn không đột phá. Đây rốt cuộc là vì sao? Đấu khí, một ngày nào đó ta sẽ đạt tới đỉnh phong. Hơn nữa sẽ rất nhanh đạt được đỉnh phong. Cản Kình khẽ lắc vai. Tốc độ đấu khí xoay tròn không phải chỉ hữu dụng trong lúc chiến đấu. Bình thường, trong lúc đấu khí tăng trưởng tích lũy, tốc độ đấu khí xoay tròn cũng sẽ quyết định tốc độ và lượng đấu khí tăng lên. Không thể để tới lúc đó, ta mới thực sự suy nghĩ. Tay Càn Kình chống cằm trầm tư suy nghĩ, đến lúc đó mới nghĩ sẽ muộn mất. Nhất định phải đi trước. Qua những đối thủ trước đó, phải tìm được bí quyết này mới tốt. Ngày ấy Ni Lạp, Càn Kình nhắm mắt, trước mắt tối đen, trong đầu nhớ lại cuộc chiến đấu trong cơn mưa xối xả. Thời điểm lực lượng huyết mạch mở ra, lực lượng mạnh mẽ. Sau khi trọng thương phản kích, một quyền tuyệt mệnh. Vào giờ phút này thân thể hắn giống như bừng tỉnh, trong ngực lại cảm giác như bị trúng quyền, đấu khí trong cơ thể chấn động. Càn Kình bỗng nhiên mở hai mắt, đốn, chính là cảm giác cổ quái này. Nếu không phải 2 năm sống trong sơn cốc tứ quý, lúc ta đối mặt với một quyền kia, thậm chí có thể sẽ đánh mất dũng khí chống đỡ. Đấu khí của hắn không phải chỉ thuần túy là đấu khí, mà còn bao hàm cái gì nữa? Rốt cuộc là cái gì chứ? Càn Kình nhíu mày, thực sự đau đầu. Nếu lôi địch ở chỗ này thì tốt biết bao nhiêu. Có thể hỏi hắn một chút, là biết được. Học viện, đi học viện chiến tranh quả nhiên không phải không có đạo lý. Có lão sư và không có lão sư là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Phòng đấu khí Ân Lạp Khắc. Càn Kình nhìn xuống tay. Chiếc mũ pháp sư giúp hắn buổi tối đi vào thế giới vô tận. Trong thôn không chỉ có thuốc. Cửa hàng rèn còn có phòng đấu khí Ân Lạp Khắc. Cần đấu lực bát cấp mới có thể đẩy ra. Trước đây thực lực ta không đủ, không thể đẩy ra. Sau đó khi thực lực đủ, lại quá bận rộn, vẫn chưa vào trong đó. Có thể nơi đó có đáp án cho ta. Càn Kình thoáng tìm mũ pháp sư. Thế giới vô tận thật sự là một nơi đặc biệt thần kỳ. 2 năm hắn không chỉ tăng trưởng về đấu khí, đồng thời kỹ thuật rèn và thuốc đạt tới gần cấp độ đại sư. Nếu bỏ qua thân phận chiến sĩ cũng đủ sống tốt. Không đủ, còn chưa đủ. Càn Kình hít một hơi thật sâu. 2 lông mày nhíu chặt lại với nhau. Ta muốn trở thành chiến sĩ vĩ đại. Ta phải lấy thân phận chiến sĩ trở lại Càn Gia nhận phụ thân ta. Đáng tiếc, ta trước sau không cách nào tập luyện được ma pháp. Nếu có thể cùng luyện cả ma pháp và võ học, như vậy ngày trở lại Càn Gia nhận phụ thân, sẽ tốt biết bao. Chuyện lần này kết thúc, ta sẽ lập tức trở về nhận phụ thân. Cho dù ta không trở thành thành chủ, ta cũng muốn nhận phụ thân chứ. ta không thể chịu đựng được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 263. Không hiểu được phong tình. Mỗi khi nhớ tới lúc Càn Vô Song lên ngựa, không ngờ đạp lên trên lưng phụ thân đang quỳ dưới đất để lên ngựa, ta không cách nào tiếp tục chịu được. Cửa sắt vang lên tiếng gõ. Càn Kình cất mũ pháp sư đứng dậy đi về phía cửa sắt chỗ hỏi, ai đấy? Ta, Hoa Viêm Bất Kiến. Sắt cửa mở ra, trước mắt Càn Kình nhất thời sáng ngời. Hoa Viêm Bất Kiến vẫn mặc y phục chiến sĩ, chỉ có điều bên hông buộc thêm một dải thắt lưng màu trắng mà thôi, không ngờ lại khiến dáng người nàng tăng thêm mấy phần mị lực. Nếu như tên La Lâm kia còn sống, nhìn thấy nữ nhân như vậy, Càn Kình mỉm cười. Có lẽ hắn sẽ không theo đuổi nữ nhân như Chu Lệ Tư, hoặc có lẽ bây giờ vẫn còn ngủ say chưa tỉnh, kiếm tiền đếm tới mức tay rút gân. Có thời gian không? Hoa Viêm Bất Kiến lắc cây dù trong tay nói, theo ta đi ra ngoài một chút. Càn Kình nghi hoặc nhìn Hoa Viêm Bất Kiến. Chiếc mặt nạ kim loại màu đen che kín khuôn mặt nàng, làm cho người ta không thể thấy rõ nét mặt của nàng. Một đôi mắt động lòng người lộ vẻ thành ý. Nhìn bộ dạng ngươi cũng không có việc gì. Nào, đi ra ngoài một chút. Hoa Viêm Bất Kiến quay người lại, mái tóc dài màu đen bay trong gió. Một mùi thơm thanh nhã thoảng vào mũi Càn Kình, tương phản với thân phân mã tặc của nàng. Nàng với giả tính, tự tin, tư thế hiên ngang oai hùng lại thêm dáng người nữ nhân nóng bỏng và mùi thơm thanh nhã của thiếu nữ, tạo thành một Hoa Viêm Bất Kiến đặc biệt. Càn Kình nhún vai một cái. Hôm nay, hắn đã không cách nào tiếp tục hấp thu đấu thạch. Nếu thật sự luyện đấu khí đến hàng ma cửu chiến đỉnh phong, đến lúc đó vì muốn đột phá, có thể trái lại khiến tâm tình nóng vội, tạo thành phản tác dụng chậm chạp không thể đột phá. Có thể đi ra ngoài một chút, có lẽ sẽ có hiệu quả hơn so với ngồi ở chỗ này suy nghĩ tới chuyện không tưởng. Mã tặc chịu trách nhiệm kéo cửa lối vào dựa vào vách tường nhìn trời một hồi, sau đó xoay người chuyển động bánh xe nói, bên ngoài không có ai, có thể đi ra ngoài. Càn Kình đi lên mặt đất mắt, liếc mắt nhìn lên vách tường phía trên vài lần. Mã tặc cười đắc ý nói, tiểu tử, không thấy qua điều gì thú vị như vậy sao? Dưới đất, có thể thấy được cảnh tượng trên mặt đất. Có gì kỳ quái? Chẳng qua là mấy tấm thủy tinh phản xạ mà thôi. Càn Kình bĩu môi. Trong kho sách của Càn gia không chỉ có bút ký của danh nhân truyện và mấy tâm đắc tu luyện đấu khí đơn giản, có thể khiến Càn gia cất vào kho sách, còn có một ít sách tạp nham. Loại nguyên lý nhỏ này có lẽ sẽ khiến người khác kinh ngạc, nhưng đối với một hài tử từ nhỏ muốn ôm thật nhiều sách, cố gắng làm việc đổi lấy thêm một chút tiền phụ gia đình mà nói, điều này thật sự không đáng hiếu kỳ. Mã tặc trước mắt tò mò nhìn theo bóng lưng Càn Kình rời khỏi, liên tục lắc đầu tự lẩm bẩm, sao hắn biết được? Ta đã nghiên cứu rất lâu mới hiểu rõ chuyện này. Hoa Viêm Bất Kiến mở ra một chiếc ô lớn. Hai người sóng vai đi trong cơn mưa xối xả. Dưới chiếc mặt nạ sắt, nàng lộ vẻ hiếu kỳ nhìn thẳng vào mặt Càn Kình nói, ngươi dường như thứ gì cũng biết. Biết về thuốc, có thể chiến đấu, hơn nữa ngay cả thứ đồ chơi nhỏ như vậy cũng hiểu rõ nguyên lý. Càn Kình theo thói quen gãi đầu, sống đều do cuộc sống dồn ép thôi. Ta cũng phải xem cái gì đó, cũng không thể làm người ăn chờ chết. Nhưng cuộc sống không cho phép ta làm như vậy. Ngươi bây giờ đã tốt rồi. Hoa Viêm Bất Kiến đạp lên nước bùn, mắt nhìn vào màn mưa thản nhiên nói, dược sư. Hơn nữa nghe dược bà nói, ngươi còn là một dược sư thất cấp toàn tài. Có lẽ, trong số ít đại dược sư của hoàng triều này cũng có thể kém hơn ngươi. Càn Kình mỉm cười. Nếu như đại dược sư cũng như dược sư kia, lựa chọn phát triển chỉ một phương, sau đó nghiên cứu thuốc theo phương hướng đó thôi, sợ rằng mình thật sự sẽ trên phương diện dược thất cấp, mạnh hơn đại dược sư. Dược sư ngũ cấp tiến vào nghiệp đoàn dược, có thể có cuộc sống tốt. Hoa Viêm Bất Kiến lại nhìn Càn Kình, ngươi chỉ cần muốn là có thể. Không muốn. Càn Kình thẳng thắn lắc đầu, ta muốn trở thành chiến sĩ vĩ đại. Không vì cái gì khác người, chỉ vì phụ thân ta. Ta trở thành dược sư, đại dược sư, thậm chí dược tông sư, cũng chỉ có thể khiến phụ thân ta được sống tốt, nhưng không cách nào khiến phụ thân ta ưỡn ngực nhìn người. Từ nhỏ, phụ thân ta hắn đã bị dạy cho tư tưởng chỉ có chiến sĩ mới là vĩ đại nhất. Nếu ta không cách nào thay đổi được tư tưởng của phụ thân, vậy ta hoàn thành việc phụ thân ta không làm được. Số của ta chính là phải trở thành chiến sĩ vĩ đại. Dưới chiếc mặt nạ kim loại màu đen, đôi mắt rung động lòng người của nàng nhìn chằm chằm thật lâu vào Càn Kình. Cuối cùng nàng vui vẻ, cười khẽ, tốt. Ta còn tưởng rằng thuốc sẽ khiến ngươi phân tâm. Xem ra lòng ngươi đặc biệt kiên định, cũng sẽ không bởi vì thành công về thuốc mà mất khi cái tâm của người chiến sĩ mê. Thành công về thuốc? Càn Kình cười khổ lắc đầu. Ở châu Á đương tư, mình còn chưa nhập môn, nói gì chuyện thành công. Hoa Viêm Bất Kiến quan sát tỉ mỉ vẻ chân thành trên mặt Càn Kình, trong ánh mắt nàng thoáng lộ vẻ không hiểu. Hắn là dược sư thất cấp, còn không cho rằng mình đã thành công sao? Nhưng nhìn vẻ mặt hắn, nàng lại không thấy có vẻ gì là khiêm tốn cả. Hình như trong nội tâm hắn thật sự cho rằng dược sư thất cấp không tính là cái gì. Như vậy, ở trong mắt hắn rốt cuộc dược sư đạt tới cấp bậc thế nào mới có thể được tính là thành công? Càn Kình yên lặng bước đi. Bên tai nghe tiếng hạt mưa rơi xuống đất, lại cảm nhận được bầu không khí lúc mình chiến đấu với Ni Lạp trong cơn mưa. Đấu khí trong cơ thể trong tình huống không điều động, thoáng chấn động một cái. Biết vì sao ta giúp ngươi không? Ánh mắt và môi Càn Kình đồng thời mở ra, mỉm cười nói, không biết. Đôi mắt đẹp dưới chiếc mặt nạ kim loại của nàng hiện lên một tia giảo hoạt. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta giống như đám người dược bà nói, là ta hoa mắt coi trọng ngươi, cho nên mới giúp cho ngươi chứ. Làm sao có thể như vậy được? Càn Kình khẽ nói, tiểu ý thoáng lướt qua môi và khóe mắt hắn. Loại chuyện này, nếu như phát sinh ở trên người thiết khắc, ta còn tin tưởng được. Phát sinh ở trên người ta, vậy còn không bằng nói cho ta biết. Hiện nay hoàng đế bệ hạ bị ma tộc lừa thay bằng đại ma vương Lộ Tây Pháp, có thể còn đáng tin hơn. Thiết khắc, nam nhân còn đẹp hơn so với nữ nhân kia sao? Hoa Viêm Bất Kiến lắc đầu, lần đầu tiên khi nữ nhân nhìn thấy hắn, có thể sẽ thích hắn. Nhưng nữ nhân thực sự dám tới gần hắn, phải là người cực kỳ vô tri, hoặc quá mức tự tin, hoặc thật sự yêu hắn vô cùng sâu đậm. Nếu không, một nữ nhân đứng ở bên cạnh một nam nhân, lại bị vẻ đẹp của nam nhân lấn áp, điều này thực sự sẽ tổn thương tới tự tôn của nữ nhân đó. Nàng nói cũng đúng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 264, không hiểu được phong tình. 2. Càn Kình gật đầu liên tục, cho dù là nữ nhân, đứng ở bên cạnh thiết khắc cũng sẽ có áp lực rất lớn. Xem ra, tướng mạo quá mức anh tuấn cũng không phải là chuyện gì tốt. Vẫn nói chuyện giữa chúng ta đi. Hoa Viêm Bất Kiến dừng bước, nhìn nước sông tràn lên bờ nói, ta cứu ba mạng của các ngươi, vậy các ngươi phải làm cho ta ba chuyện. Loại giết người vô tội, ngươi đã thấy tiểu đội chúng ta làm chuyện như vậy sao? Dưới chiếc mặt nạ kim loại, đôi mắt đẹp lộ vẻ bất mãn tức giận, trong đó còn thoáng hiện ra ngạo ý. Tuy rằng tiểu đội chúng ta cũng là quân mã tặc Hắc Phong, nhưng từ trước tới nay chưa từng làm những chuyện Hắc Phong đã làm. Cho dù là hai thám báo của các ngươi lúc trước cũng là do thập đoàn trưởng đột nhiên ra tay giết chết. Càn Kình giơ tay phải lên đặt ở trước ngực, hơi khom lưng cúi đầu. Sự tức giận trong mắt Hoa Viêm Bất Kiến lập tức biến mất, trong mắt ánh lên sự bất ngờ và tán thưởng. Cho tới bây giờ chiến sĩ đều là một đám người rất bướng bỉnh, thậm chí có thể nói là có chút ngạo mạn. Đặc biệt là chiến sĩ đã đạt được tiêu chuẩn chiến sĩ hàng ma, cho dù sai cũng sẽ không nhận. Nhưng không nghĩ tới người này biết mình sai lập tức nhận, thái độ thành khẩn lại bình tĩnh, mơ hồ còn lộ ra một sự đại lượng. Rõ ràng là áy náy khi nói sai, nhưng bởi vì sự thành khẩn này trái lại khiến người ta cảm thấy kính trọng. Hoa Viêm Bất Kiến tặc lưỡi. Thực sự càng tiếp xúc, càng cảm giác người chiến sĩ trẻ tuổi này khác với người thường. Chuyện ta tìm ngươi làm, nếu như ngươi nghĩ không phù hợp với quan điểm của ngươi, đến lúc đó ngươi có thể cự tuyệt. Nếu như đến lúc đó ta không cách nào thuyết phục được ngươi, như vậy chuyện này coi như thôi. Chỉ cần ngươi làm cho ta đủ ba chuyện, chúng ta xem như thanh toán xong. Thế nào? Ta chỉ là hàng ma cửu chiến. sau này ngươi tất nhiên không chỉ dừng lại ở hàng ma cửu chiến. Hoa Viêm Bất Kiến hơi hàm nhìn về phía dòng sông, ta nhất định sẽ không nhìn lầm người. Ta cũng hy vọng là như vậy. Cản Kình cảm thấy yên tâm hơn đối với sự giúp đỡ của Hoa Viêm Bất Kiến trong mấy ngày qua. Hắn lại hỏi, đột phá hàng ma cửu chiến, quả thực không dễ dàng. Đúng là không dễ dàng. Hoa Viêm Bất Kiến giơ ngón tay lên chỉ về phía dòng sông đang lao nhanh. Nước con sông này, thường ngày chỉ chảy róc rách. Ai có thể nghĩ đến ngày hôm nay nó lại chảy xiết như vậy. Con sông kia chảy nhanh ra sông lớn, hợp với hơn 10 con sông khác, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Như vậy nhìn con sông trước mắt này, có ai có thể nghĩ tới nước sông lớn sẽ chảy xiết tới mức nào? Rất nhiều chuyện đều như vậy, không ngờ được. Chảy nhanh, thân thể Càn Kình khẽ chấn động, con mắt ngây dại nhìn chằm chằm vào con sông đang chảy xiết. 108 đấu khiếu trong cơ thể bắt đầu chuyển động. Đấu khí theo đấu mạch của 108 đấu khiếu cuồn cuộn lưu chuyển, giống như ngày xưa bắt đầu bạo phát. Bạo phát, lại bạo phát, không đúng. Bạo phát như vậy không phải là cách tốt nhất. Càn Kình khẽ lắc đầu, đấu mạch bên trong thân thể giống như con sông chính. 108 đấu khiếu chính là nhánh sông. Những nhánh sông đồng thời bạo phát mang đến sự trùng kích cố định. Nếu như có thể cho đấu khiếu như nhánh sông, trước hết điều động một đấu khiếu. Càn Kình điều động đấu khiếu trong trung tâm cơ thể. 10 vòng, 30 vòng, 50 vòng, 170 vòng, 500 vòng. Đấu khí trong đấu khiếu thứ hai cũng bắt đầu đã bị sự chuyển động của đấu khiếu thứ nhất ảnh hưởng, không khống chế được tự nhiên chuyển động, giống như sức gió khiến cối xay gió vốn đang ngừng chuyển động lại phát ra lực lượng cường đại hơn. Khi đấu khí trong đấu khiếu thứ hai chuyển động đến 500 vòng, đấu khiếu thứ ba lại bị kéo theo. Tuy rằng vẫn là lực lượng 500 vòng, nhưng phát ra lực trùng kích lại mạnh hơn so với trước. Đấu khiếu thứ tư, thứ năm, từng đấu khiếu một bị ảnh hưởng chuyển động. Càn Kình cảm giác được 108 đấu khí phát ra lực trùng kích mạnh mẽ hơn so với trước đây gấp 5 phần. Nếu như gặp lại đối thủ như thập đoàn trưởng, chỉ cần một lần giao đấu là có thể chiến thắng trong nháy mắt. Dưới mặt nạ kim loại, ánh mắt Hoa Viêm Bất Kiến lộ vẻ tán thưởng. Loại chuyện đột phá này cũng không phải không thể nói thẳng, nhưng hoàn toàn nói toạc ra, thường không bằng thông qua câu chuyện mình dẫn dắt, cảm ngộ được càng rõ ràng hơn. Nhưng nàng không nghĩ tới mới nói mấy câu, hắn đã làm được đến mức này. Trong nửa giờ ngắn ngủi, ánh mắt Hoa Viêm Bất Kiến từ tán thưởng dần dần bắt đầu phát sinh biến hóa. Một chút kinh ngạc hiện ra, khả năng khống chế đấu khiếu mạnh như vậy sao? Lúc này mới nửa giờ, không ngờ dưới tình huống hắn chưa hề luyện tập, đã có thể khống chế đấu khiếu đến mức này. Sợ rằng chỉ khống chế một đấu khiếu, có thể lên tới 500 vòng mới ảnh hưởng đến đấu khiếu thứ hai. Ta luyện bao lâu? 3 ngày hay 5 ngày? Ta nhớ lần đầu tiên mình làm như vậy, lúc đấu khiếu thứ nhất đạt 100 vòng, đã không thể khống chế được, khiến đấu khiếu thứ hai chuyển động.